Vũ thần chúa tể, chương 1620, ra không được. Góc truyện audio.com. Chấm, hửm, này dị ma đại lục cư nhiên bạo tạc. Bên trong đến phát sinh cái gì? Chẳng lẽ những dị ma đó tộc nhân chưa thành công tại cổ ngu giới bên kia? Kim thân vũ hoàng ẩn nấp tại trong hư không? Nhìn bạo tạc biến mất đại lục, ánh mắt âm trầm, bất quá. Mặc kệ có thành công hay không, cùng sau 3 tháng, cổ ngu giới đóng, những tên kia đều có thể bị truyền tống ra cổ ngu giới. Đến khi đó, chỉ cần Hồng Nhan Võ Hoàng còn sống, ta nhất định phải nàng hối hận trước làm hết thảy. Kim thân Vũ Hoàng cắn răng, cả người nở rộ băng lãnh hàn ý, sau một khắc. Tại chỗ biến mất, đi thôi, chúng ta rời đi nơi này. Đồng thời, tại cổ ngu giới một chỗ khác, Nguyệt Siêu Luân cùng Tư Đồ Chân đám người, nhìn bạo tạc chỗ, thở dài, cuối cùng bất đắc dĩ rời đi, theo dòng người rời đi. Này một mảnh vực, bị mọi người dần dần quên mất. Lúc này, tại Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong, Tần Trần cảm thụ được bên ngoài liên tục đảo qua không gian sụp đổ. Trên mặt lại tràn đầy buồn bực. Vốn tưởng rằng không gian này sụp đổ rất nhanh lại có thể kết thúc. Nhưng hắn nhìn chằm chằm những thứ này không gian sụp đổ nửa ngày. Lại phát hiện những thứ này không gian sụp đổ hồn nhiên không có nửa điểm phải kết thúc ý tứ. Đại Hắc Miêu, chúng ta lúc nào có thể ra ngoài? Tần Trần có chút buồn bực hỏi. Nếu như không gian này sụp đổ không dừng lại, bọn họ chẳng phải là hoàn toàn không có ra ngoài cơ hội. Hơn nữa, Tần Trần có thể cảm nhận được Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp tại đây không gian sụp đổ dưới ảnh hưởng. Đang không ngừng phiêu động, cuối cùng cũng không biết sẽ mang hướng phương nào. Đại Hắc Miêu liếc nhìn hắn một cái. Diễu cợt nói, muốn ra ngoài, tỉnh lại đi, không có nửa năm, ngươi mơ tưởng có thể bình yên ra ngoài. Đây chính là hai cái đại lục hư không va chạm. Há là đơn giản như vậy là có thể chấm dứt. Cái gì? Nửa năm. Tần Trần hít một hơi lãnh khí. Bây giờ cách cổ ngu giới đóng chỉ còn dư lại 3 tháng chứ. Nửa năm sau, cổ ngu giới cũng sớm đã đóng. Chúng ta còn có thể sống được ra ngoài sao? Trên mặt hắn tràn ngập khẩn trương. Có thể không khẩn trương sao? Cổ ngu giới, ít nhất, 100 năm mới có thể mở một lần. Một khi bị đóng bên trong, còn chưa từng nghe nói qua có bị vây cổ ngu giới. 100 năm sau còn sống. Đến lúc đó, bọn họ mặc dù là tại đây không gian sụp đổ xuống sống sót, cũng sẽ chết ở cổ ngu giới trong. Yên tâm được, có Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, mặc dù là cổ ngu giới đóng. Chúng ta cũng có thể ra ngoài. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp có khả năng câu thông hết thảy hư không chi địa. Này cổ ngu giới cũng không ngoại lệ. Đại Hắc Miêu cũng là không có chút nào lo lắng. Ngươi chắc chắn chứ? Tần Trần có chút khẩn trương nói. Hắn cũng không muốn bị vây này cổ ngu giới 100 năm. Ta lúc nào đã lừa gạt ngươi? Đại Hắc Miêu khinh thường nhìn Tần Trần. Này cũng khó mà nói. Đúng, này dị ma đại lục đến là chuyện gì xảy ra? Còn có này Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp, cùng với thượng cổ nguyên thú. Tại sao ta cảm giác ngươi dường như nhận biết đối phương? Tần Trần nhìn chằm chằm Đại Hắc Miêu. Này mèo chết trên thân bí mật thật sự là quá nhiều. Đại Hắc Miêu vểnh lên chân bắt chéo. Lười để ý Tần Trần. Ngươi nói không nói. Tần Trần hung tợn nhìn Đại Hắc Miêu. Thế nào, ngươi còn muốn động thủ với ta hay sao? Đại Hắc Miêu khinh thường nói. Động thủ ngược lại còn không đến mức. Ta chính là nghĩ nếm thử nướng miêu vị đảo. Nhảy một cái, Tần Trần tay phải dâng lên một đám lửa. Cười tủm tỉm nói ra. Xxx nó, tiểu tử ngươi có dũng khí đe dọa ta. Chấm, Đại Hắc Miêu lông đều dựng lên. Ngạo nghễ nói, thật sự cho rằng ngươi miêu ra là ăn chay. Có ăn hay không làm ta không biết. Ta chỉ biết ở trước mặt ta là một hoa miêu. Ngươi nếu là không ngoan ngoãn đại giáo. Hắc hắc, cũng đừng trách bản thiếu dở mặt không tiếp thu miêu. Tần Trần cười hắc hắc nói. Lần này, hắn cũng không thể để cho này mèo chết tiếp tục ẩn giấu đi. Trước tại cổ ngu giới, hắn chính là tin này mèo chết, mới để cho những người đó mở ra dị ma đại lục thông đạo. Tuy là hắn sau cùng sống sót, đồng thời còn được không ít chỗ tốt, nhưng hắn đã không nghĩ tới loại này căn bản không có chuẩn bị kinh hỉ. Thiếu chút nữa, lúc trước chỉ thiếu một chút, hắn cơ hồ sẽ chết. Hơn nữa, còn để cho Thiên Tuyết các nàng xa vào trong nguy hiểm. Nếu như Thiên Tuyết các nàng trước xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn làm sao cũng sẽ không tha thứ chính mình. Đến, người tới a, đừng tưởng rằng ngươi đạt được một ít bảo vật. Miêu gia chỉ sợ ngươi. Đại Hắc Miêu nộ khí đằng đằng nói. Bởi vì liên tục thi triển không gian cầm cố. Nó bộ lông một bên trắng một bên đen. Vốn là cực điểm khó chịu. Hiện tại Tần Trần còn gọi nó hoa miêu. Nó làm sao còn nhẫn. Đây là đối với hắn trần truồng vũ nhục. Rầm rầm rầm, tức khắc. Tần Trần cùng Đại Hắc Miêu tại đây càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong đại chiến. Song phương ngươi tới ta đi. Cơ hồ chiêu thức gì đều thi triển ra. Tần Trần đối Đại Hắc Miêu cực hiểu rõ. Tự nhiên biết bình thường chiêu số đối với hắn một điểm đều vô dụng. Chỉ có Thanh Liên yêu hỏa đối với hắn có nhất định khắc chế. Vì vậy liên tục thi triển Thanh Liên yêu hỏa. Từng đạo hỏa diễm cấp tốc tràn ra đi. Bao phủ ở toàn bộ thế giới. Bọn họ đây là một bên ma tạp lạp cùng cổ thương võ hoàng thương thế cũng đã chữa khỏi hoàn tất. Thấy như vậy một màn, tức khắc có chút khẩn trương. Đại Hắc Miêu cường thế, bọn họ trước xem như là từng thấy. Liền tổ ma huyết kinh cũng dám đoạt. Nếu quả thật cùng chủ nhân đánh ra hỏa đến, vấn đề liền nghiêm trọng. Yên tâm được, đến, ngồi. Ngồi bên này, chúng ta cũng chỉ cần xem thật kỹ một chút là được. Chủ nhân cùng này miêu ra, cũng liền đùa giỡn, không có gây chiến. Khô lâu đà chủ lại không có chút nào lưu ý, thậm chí mang cái ghế dài. Ở một bên nhìn lên náo nhiệt, này thật giỏi. Ma tạp lạp cùng cổ thương võ hoàng thấy thế nào? Thế nào cảm giác không đáng tin cậy? Hai người các ngươi yên tâm. Ta còn không biết bọn họ. Khô lâu đà chủ cười hắc hắc. Đại Hắc Miêu nếu như đối lập nhau chủ nhân bất lợi. Cũng sẽ không năm lần bảy lượt xuất thủ giúp một tay. Không thể không nói. Đại Hắc Miêu tốc độ quá nhanh. Đồng thời, biết ẩn nấp hư không? Cho dù Tần Trần đột phá nửa bước võ đế. Trong khoảng thời gian ngắn cũng căn bản bắt không được nó tung tích. Liên tiếp muốn hắn tránh thoát. Điều này làm cho Tần Trần buồn bực không thôi. Hắn nhớ phải mình ở trong hang đá. Có khả năng đơn giản trưởng khống quy tắc. Nhưng ở nơi này, dường như ngược lại biến phải không có như vậy tự nhiên. Bản thiếu cũng không tin. Tần Trần hừ lạnh, trong lòng vô ý thức muốn cầm cố Đại Hắc Miêu bỏ chạy. Có thể khiến hắn không nghĩ tới là... Cái ý niệm này vừa ra tới, tức khắc, trong hư không xuất hiện một cổ vô hình lực lượng, thoáng cái liền đem Đại Hắc Miêu cầm cố trong mảnh hư không này. Tần Trần dại ra ở, lúc nào bản thân biến phải lợi hại như vậy, nhưng sau một khắc, hắn hiểu được, chắc là này càn khôn tạo hóa ngọc điệp duyên cớ, càn khôn tạo hóa ngọc điệp cũng sớm đã bị hắn luyện hóa. Nói cách khác mảnh thiên địa này, cũng đã bị hắn luyện hóa. Vì vậy hắn một cái ý niệm trong đầu, là có thể khống chế bên trong vùng thế giới này hết thảy. Ha ha, hắn thoáng cái hưng phấn, thậm chí lười nhác dùng Thanh Liên yêu hòa, trực tiếp lợi dụng quy tắc chi lực, đem Đại Hắc Miêu ở giữa phiến thiên địa này ném đến ném đi. Đùa kinh khủng, ngừng, dừng lại, cách chương.